Lam Thục Nghi tay nhỏ bé, dĩ nhiên dược thần xui khiến đưa về phía Diệp Hy Khố Môn. Cà rốt bạch ngọc vẫy ngón tay của nhẹ nhàng mà nhảy lên, mang theo khẩn trương, mang theo vô khát vọng. Vì hắn giải khai quần nút buộc. Ba một tiếng, Diệp Hy quần đã bị hắn ném tới trên mặt đất. Thật lớn. Lam Thục Nghi chỉ hiểu được gò má của mình giống bị hỏa thiêu. Nhìn cái này tiểu nam hài giữa hai chân dọa người một đoàn. Cho dù thân là người vợ thiếu phụ, nàng cũng không cấm cảm nhận được hầu có từng trận nóng rực cảm. Lam Di có thể chứ? Diệp Hy hai tay của run rẩy hướng về Lam Thục Nghi trước ngực cặp kia trần lộ ra ngoài bộ ngực cao vút thân đi. Mà dưới thân, người cuộc trưởng này phu nhân lại cắn thật chặt môi dưới. Dường như đang làm đang kịch liệt tư tưởng giãy giụa. Thân thể đã sắp nổ tung. Vô tận trống sống để cho nàng căn bản là ức chế không được. Nàng thực sự nhanh muốn qua đời. Rơi xuống. Thân là đàn bà có chồng nàng. Dĩ nhiên muốn ở nhà mình giường lớn trên. Cõng còn ở thư phòng giữa trưởng phu yêu đương vùng trộm. Thậm chí mình bên ngoài. Đối tượng chính là cái này đè ở trên người tiểu nam hài. Vào giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy tâm sự của mình như vậy trầm trọng. Thế nhưng, cái loại này luôn lý đạo đức chèn ép. Có thể dùng nàng hơn muốn tránh thoát cái này một loại trói buộc. Tựa như lò xo như nhau, bị áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Lúc bộ ngực của mình bị Diệp Hy một đôi ma trảo cấp nắm trong tay một khắc kia. Cuộc trưởng phu nhân hô hấp bỗng nhiên đình chỉ. Nàng không dám thở dốc. Thế nhưng bộ ngực nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng cái loại này không ngừng chuyển tới đè ép cảm. Tô tô tê tê. Hoặc như là chạm điện kích thích để cho nàng cả người dùng mình một cái. Cái miệng nhỏ nhắn trong không tự chủ được phát ra một tiếng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trên mặt càng toát ra rực rỡ hoa đào. Thực sự. Tư hỏng. Như vậy một loại yêu đương vùng trộm vui vẻ. Lam Thục Nghi dĩ nhiên trở nên có chút điên cuồng lên. Nghĩ đến trưởng phu các loại không phải. Lòng của nàng khát vọng trả thù, khát vọng đạt được thả ra. Hai tay của nàng thoáng cách đem Diệp Hy thủ trưởng đặt tại bộ ngực của mình trên. Cách một nịp vú, nàng lại vẫn như cũ có thể cảm thụ được đến từ chính khác. Phái bàn tay một loại nhiệt độ. Cặp vú của mình ở bàn tay của hắn trong biến đổi hình dạng. Bị xoa nắn cảm giác. Thật giống như mình một lòng đều ở trong tay hắn giống nhau. Của nàng hơi thở càng ngày càng nặng nề. Kích thước lưng áo hơi cùng lúc. Dường như muốn đem mình vú đưa lên Diệp Hy thủ trưởng trong giống nhau. Xinh xắn lanh lợi thiếu phụ thân thể trở nên nóng hổi nóng rực trống giống khó chịu. Ta muốn ngươi. Diệp Hy cũng chỉ là dựa theo mình bản năng đi làm trên người lưu lại cản trở bị. Hắn từng điểm thanh trừ hết. Mà dưới thân cuộc trưởng phu nhân. Càng vững ở mà làm cho hắn đem cái kia trói buộc một đôi nhục đoàn nịt vũ hiểu xuống tới. Tự nhiên phong nhi nhẹ nhàng mà thổi lất phất. Từ nơi này tràn đầy mập mờ phòng ngủ trong thổi qua. Nhẹ nhàng mà vuốt ve treo trên vách tường một bộ kết hôn chiếu. Cuối cùng từ khe cửa trong chạy ra ngoài. Bị phóng đại gấp mấy lần cao thanh kết hôn chiếu. Lúc này lại hình như là một thiên đại châm chọc giống nhau. Lưu An cùng Lam Thục Nghi kết hôn chiếu treo trên vách tường. Lại cùng lúc này ở giường lớn trên một đôi nam nữ tạo thành tiên minh đối lập. cục trưởng phu nhân so với trước đây kết hôn lúc có vẻ càng thêm phong tình vạn chủng. Nàng rút đi thiếu nữ ngây ngô, hơn cái loại này thiếu phụ mị lực. Bang bang, bang bang. Bang bang, bang bang. Đây đối với nam nữ tiếng tim đập, không ngừng mà chấn động. Một có người khác ở phòng ngủ của hắn trong đặt lên lão bà của hắn trên thân thể. Một cõng trượng phu ở trong phòng ngủ của mình bị trượng phu bên ngoài nam nhân đặt lên thân thể của chính mình thượng. Phản bội trượng phu yêu đương vụng trộm kích thích làm cho Lam Thục Nghi trở nên mê võng đứng lên. Mà trộm người lão bà kích thích cũng để cho Diệp Hy dục vọng trở nên càng thêm bành trướng. Diệp Hy thân thể về phía trước đỉnh vài cái. Thạc Đại Quy đầu trong người dưới người cuộc trưởng này phu nhân mật miệng huyệt bắt đầu quay về ma sát. Chợt cười khổ nói A-di. Ta tìm không được. Mà nguyên bản nhắm mắt lại cùng đợi. Nam nhân tiến vào một khắc kia, nàng lại bị trên người cái này tiểu nam hài nói chọc cười. Ngươi tên hỗn đản này. Ngay cả cái này cũng sẽ không liền. Làm cho ta đến. Câu nói kế tiếp, nàng cũng đã không nói ra miệng. Ở trầm trọng luân lý đạo đức dưới, Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy cường đại hơn yêu đương vụng trộm vui vẻ. Hai tay nhẹ nhàng mà thúc đặt ở trên người mình Diệp Hy, nàng dĩ nhiên cưới đến Diệp Hy trên người của. Lúc này, đáng thương Lưu An lại căn bản cũng không biết mình trên đỉnh đầu. Đỉnh xanh mượt chuột mũ đã khấu trừ lại. Nhưng hắn lại hồn nhiên bất giác, vẫn như cũ chìm đắm trong cái loại này huyễn tưởng thăng thiên trong hưng phấn. Mà lão bà của hắn lại phòng ngủ trong, ở bọn họ giường lớn trên, làm trò hai người bọn họ phu thê kết hôn chiếu. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm tiểu nam hài đặc biệt năm thứ nhất đại học hào côn thịt. Chậm rãi ngồi xuống. Lam Thục Nghi thật là điên mất rồi. Nàng chỉ cảm giác mình bàn tay trong cái này một cây côn thịt cứng rắn to dài. Quả thực liền không giống như là một đứa bé trai có thể có. Nhưng là lại chân thật như vậy, nóng rực cảm giác cứng rắn để cho nàng chỉnh một cái thân thể đều run. Nhưng đúng là động tác của nàng lại một điểm không ngừng lại. Cầm Diệp Hy côn thịt của nàng cái mông chậm rãi ngồi xuống. Phấn nị mà hiện lên một chút dịch quang mật huyệt. Lúc này đã bị ái dịch dính ướt. Theo côn thịt đầu chậm rãi đẩy ra hai mảnh cánh hoa vậy âm thần. Lam Thục Nghi cả người một trận run. Thế nhưng của nàng cái mông lại tiếp tục đi xuống tỏa. Thẳng đến Thạc Đại Quy đầu đẩy ra âm thần, xen vào đến trong thân thể của mình. Ô, trong thân thể bỗng nhiên cắm vào như thế một dị vật. Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Nhất là cứng rắn nóng rực côn thịt đem thân thể của chính mình nhét tràn đầy. Lúc hai người hoàn toàn kết hợp một khắc kia, Lam Thục Nghi khóe mắt bên cạnh chợt rơi xuống, không biết là trên lưng vẫn là hối hận nước mắt. Tiến vào, thực sự tiến vào. A Di, ngươi đâu tốt chặt nga. Nằm ở Lam Thục Nghi dưới thân, Diệp Hy hai tay vòng khuyên ở eo của nàng. Côn thịt theo cái mông mà nhẹ nhàng mà giãy giụa. Cảm thụ người mỹ phụ này, người vợ ấm áp chặt hẹp âm đạo đè ép. Ừ. Lam Thục Nghi trong miệng phát ra một tiếng thập phần phóng đãng rên rỉ. Hai tay xanh tại Diệp Hy trên lồng ngực. Màu mỡ cái mông nhẹ nhàng tả hữu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi, dường như đang ở thích ứng xen vào trong thân thể của mình cái này một cây côn thịt. Diệp Hy chỉ cảm giác mình phân thân tiến nhập một thập phần ướt át thế giới. Thật ấm áp, rất chặt hẹp. Hai tay hắn cố định ở Lam Thục Nghi thon thả trên. Hạ thể nhanh chóng chiều động. Dưới thân cử long bị người Mỹ phụ này thánh đạo kẹp quá chặt chẽ. Hình như có một tê giải điện lưu thông qua phân thân mà ở thân thể hắn các nơi truyền lưu. Lần đầu tiên thể nghiệm đến cùng nữ nhân hoan ái tư vị. Diệp Hy lại cũng không có như đại đa số người như vậy sớm thua trận. Có lẽ nói thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân. Cứng rắn côn thịt theo trên người Lam Thục Nghi thân thể vừa lên một cái chiều cắm. Ô, tiểu bại hoại. Thọt tới a. Ừ. Càng là đoan trang nữ nhân ở trên giường lại càng là phóng đãng. Lúc này Lam Thục Nghi thật giống như từ bỏ hết thảy luân lý đạo đức. Cho dù trượng phu của mình ngay gian phòng cách vách, nàng lại nhìn không được phòng lang rên gì gọi sàng. Hai chân kẹp lấy dưới thân cái này tiểu nam hài hông của chi của nàng cái mông trên dưới diêu động. Trước ngực cặp kia tuyết trắng no đủ vú càng đang không ngừng đung đưa. Hai khỏa đầu vú phấn béo mập nộn. Thập phần mê người. Nga, nga. Chớ như vậy. Nhanh, ừ. Cục trưởng phu nhân vô ý thức yêu kiều đăng. Thân thể hơi hoạt động. Hạ thể trên dưới nghênh hợp. Của nàng đầu óc trống sống. Cái này một loại cảm giác đúng là nàng chưa từng có thể nghiệm qua. Đó là một loại tràn ngập tê dại cùng sợ run vui vẻ. Mơ đảo bị nhét tràn đầy theo dưới thân. Cái này tiểu nam hài sen vào cùng rút ra mà đưa tới ma sát càng thật sâu kích thích lòng của nàng. A, thật là giỏi ừ. Tiểu bại hoại ừ. Nhanh một chút. A, nhanh, a, a, lại thọt tới. Dần dần, ở Diệp Hy côn thịt chiều cắm dưới. Cái này một đoan trang tú khí cuộc trưởng phu nhân bắt đầu phòng lang rên gì gọi sàng. Nét mặt của nàng quyến rũ phóng đãng cực kỳ. Khi thì nhíu, khi thì khinh cắn môi nhẹ nhàng mà bãi động đầu. Không được mà rên gì. A, không. Không được, ta mệt mỏi quá. Cưới ở Diệp Hy trên người Lam Thục Nghi bỗng nhiên cả người vô lực nằm ở lồng ngực của hắn thượng. Cặp kia trứng phình vú bị Diệp Hy trong ngực đè ép được biển biển thường thường. Làm cho ta ở phía trên. Tuy rằng đây là lần đầu tiên thế nhưng Diệp Hy lý luận kinh nghiệm sớm đã thành xuất thần nhập hóa. Ôm người Mỹ phụ này xoay người đem nàng đặt ở dưới thân. A gì? Cư cao lâm hạ cảm giác làm cho Diệp. Khi cái mông không tự chủ được bắt đầu rồi chiều cắm. Côn thịt càng liên tiếp ra vào dưới thân người Mỹ phụ này mật huyệt. Lộ ra từng trận dâm thủy. Chớ! Chớ gọi như vậy ta. Lam Thục Nghi hai tay bắt được dưới thân sàng đan. Xấu hổ vô cùng quay đầu đi chỗ khác. Thế nhưng âm đạo trong truyền tới cảm giác thoải mái lại làm cho nàng nhìn không được phát ra thập phần phong tao phòng lang thở gấp a. Thật sâu. Ừ, ừ. Tự nhiên Phong Nhi vẫn như cũ tiếp tục thổi lất phất. Thế nhưng trong phòng truyền tới vừa vang lên cũng như vậy đại động tính. Lúc này chỉ cần Lưu An thoáng. Mở ra cửa thư phòng, nhất định sẽ nghe được một chút vợ mình tiếng rên gì. Thế nhưng hắn hiện tại lại cầm lên điện thoại của mình quay tâm phúc thủ hạ từng cái phân phó. Bầu trời nguyên bản bị mây đen che ánh trăng. Chẳng biết lúc nào lại lén lút từ đám mây trong lộ ra. Sáng tỏ ánh trăng chiếu nghiêng xuống. Phảng phất vây bắt đại địa phủ thêm một tầng trong suốt lụa mỏng. Phòng ngủ trong nam nữ chi vui mừng. đã ở kịch liệt đích xác động tác cùng cao vút xên dỉ dưới bừng tỉnh hỏa sơn bạo phát giống nhau. Từ từ bình tĩnh lại. Diệp Hy lúc này khiêng Lam Thục Nghi hai chân. Trên thân hơi ngồi chồm hổm đang côn thịt còn dừng lại ở Lam Thục Nghi trong thân thể. Từ hắn quy đầu chỗ. Bắn ra một thập phần nóng rực tinh dịch. Sâu đậm đánh thẳng vào dưới thân người cuộc trưởng này phu nhân tử cung ở chỗ sâu trong. Ô! Lam Thục Nghi lúc này kiều thở hổn hển, đổ mồ hôi nhễ nhại, giữa hai chân càng một mảnh hỗn độn. Phòng ngủ trong chỉ còn lại có một đôi quấn quýt đang xích lõa nam nữ bọn họ tiếng thở hào hển.